Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 632, hào binh tổn tướng lại mất thành. Nam Bình Giang, bờ phía nam, Đường Thất Địch đứng ở chỗ cao nhìn lại phương nam. Võ Thân Vương đội ngũ không có đuổi quá mau, chỉ là xa xa Khâu ở phía sau. Đường Thất Địch đại khái có thể đoán được, Võ Thân Vương có lòng nghi ngờ, cũng không dám tùy tiện tái chiến. Trận chiến này, Võ Thân Vương cho dù đem La Cảnh đội ngũ đánh bại, An Dương quân cơ hồ có thể coi như là toàn quân chết hết. Có thể Ninh quân đột nhiên xuất hiện, để cho Võ Thân Vương không thể không bắt đầu cẩn thận. Bởi vì trận chiến này An Dương quân toàn quân chết hết, Võ Thân Vương quân sở tổn thất cũng không phải rất nhỏ. Cái loại này kích thước chiến tranh, một khi chém giết, chết thì không phải là mấy ngàn, thậm chí không phải mấy chục ngàn. Huống chi An Dương quân cũng không phải là tất cả đều bị đánh chết, mà là tán loạn, càng chủ yếu phải. Võ Thân Vương không được rõ Ninh quân, không biết binh lực số người, không biết dẫn quân đem, hắn sẽ không mạo hiểm. Ngươi lúc ấy như phân cho ta kỵ binh, ta chưa chắc không thể giết vậy lão kẻ gian. La Cảnh có chút áo não nói một câu. Đường Thất Địch lắc đầu một cái, nhưng cũng không trả lời. La Cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch, yên lặng một lát sau thở dài. Cho dù không giết vậy lão kẻ gian, ngươi để cho ta mang binh đoạt lại La Chi Tiết thi thể cũng tốt. Đường Thất Địch nói, không bằng chờ sau này chính tay đâm liền Võ Thân Vương trả thù tốt hơn. La Cảnh lần nữa nhìn về phía Đường Thất Địch, ở nơi này mặt mũi bình tĩnh người tuổi trẻ trên mình, La Cảnh không nhìn ra bất kỳ tâm trạng lên biến hóa. Ngươi cũng không muốn đánh bại Dương Tích Cú. La Cảnh nói, Trung Nguyên Giang Sơn, ai có thể đánh bại vậy lão kẻ gian? Người đó chính là mới chiến thần. Đường Thất Địch nói, đánh bại chia rất nhiều trong. Cái này một loại không phải ta mong muốn. Hơn nữa chưa chắc có thể đánh bại. Nếu như lúc ấy ta mang đội ngũ đi lên, là cục diện lưỡng bại câu thương cho nên ta sẽ không dưới quân lệnh này. La Cảnh không nói thêm gì nữa, nhưng là lại cảm thấy Đường Thất Địch quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút bất cận nhân tình. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút, như không có Đường Thất Địch tới cứu viện, đừng nói là cướp không trở lại La Chi Tiết thi thể, liền hắn cũng phải táng thân ở trên chiến trường. Nếu như ta một thân một mình, ta có thể sẽ tùy ngươi đi. Xung phong về phía trước, Đường Thất Địch đứng ở La Cảnh bên người nói chuyện. Có thể ta không phải, ta mang theo Ninh quân đội ngũ, là Lý Xuất Tâm Huyết, là Ký Châu dân chúng bình phong che chở. Ta cầm đội ngũ hao tổn ở nơi này, Lý Xuất mấy năm tâm huyết phó mặc sự đời, Ký Châu vậy sẽ rơi vào đừng người trong tay. Đường Thất Địch nhìn về phía xa xa, nơi đó loáng thoáng có thể gặp quân sở cờ xí. Người biết Võ Thân Vương như thế nào dụng binh, ta cũng biết hắn như thế nào dụng binh. Đường Thất Địch nói, chúng ta lưỡng bại câu thương, nhưng hắn trọng chỉnh binh lực nhất định so chúng ta mau. La Cảnh nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Ta biết ngươi nói đều đúng. Ta chỉ là, Đường Thất Địch nói, ta cũng biết lòng ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng trầm mặc xuống. Hoặc giả là bởi vì sờ không rõ Sở Ninh quân lai lịch, hay hoặc giả là gặp Ninh quân phòng bị xâm nghiêm tiến thối có độ, cho nên Võ Thân Vương lại có thể không có thừa dịp Ninh quân qua sông để gặp tấn công. Thật ra thì đây là nhất lý trí lựa chọn. Đối với địch nhân chút nào cũng không được rõ, lại đến gần An Dương Thành, Võ Thân Vương cũng không dám mạo hiểm. Dù là hắn cũng biết An Dương Thành bên trong người không quá có thể sẽ tiếp viện La Cảnh. Ninh quân lui về Nam Bình Giang lấy Bắc, đến An Dương Thành bên ngoài. La Cảnh nói phải đi kêu mở cửa thành. Đường Thất Địch nhưng lắc đầu nói đi cũng vô dụng. La Cảnh không tin, dẫn người đến cửa thành, đứng ở ngoài cửa hô kêu. Hắn tức miệng mắng to, để cho người cầm cửa thành mở ra. Trên tường thành quân coi giữ nhưng không người để ý nhìn, lại không người đi mở cửa thành. Không lâu lắm, có mấy tên quan viên bước lên thành tường, khuyên La Cảnh rời đi, nếu không liền bắn cung bắn tên. La Cảnh cả giận nói, các người những tiểu nhân này, ta là An Dương chủ, cho các ngươi vinh hoa phú quý. Hôm nay nhưng muốn ngăn trở ta vào thành, chẳng lẽ sẽ không sợ ta công vào trong thành, diệt các ngươi cả nhà? Trên tường thành, một cái quan viên mắng. Hừ, ngươi chính là vô sỉ kẻ gian, trộm theo An Dương, ta cùng là triều đình quan viên. Hôm nay đoạt lại An Dương là chính nghĩa cử chỉ. Ngươi như muốn công thành, chỉ để ý tới công. Vậy chính nghĩa nghiêm nghị dáng vẻ, và ở La Cảnh trước mặt giống như chó sù vậy thời điểm. Chừng như hai người, La Cảnh tức giận hết sức, lại suy nghĩ một chút Đường Thất Địch trước đối hắn nói. Hơn nữa tức giận, Đường Thất Địch trước cũng đã nói, những thứ này ở lại giữ quan văn, phần nhiều là An Dương người địa phương, hoặc là Dự Châu người. Trong đó một phần lớn, đều là xem mặt Tào gia sắc làm việc, mà Tào gia sở dĩ thế lớn, còn không phải là bởi vì Võ Thân Vương. Như ngươi trận chiến này thủ thắng, hồi tới tự nhiên không có gì trở ngại. Nhưng mà ngươi trận chiến này thất lợi, những người đó tất sẽ ngăn trở ngươi vào thành. Nghĩ đến những thứ này đều bị Đường Thất Địch đoán trúng, La Cảnh trong lòng lại càng phát căm tức. Hắn lộ vẻ tức giận trở lại trong quân. Đường Thất Địch xem hắn dáng vẻ, cũng có thể cảm thụ được hắn trong lòng khó chịu. Bất quá là một đám hạng người xấu, vừa có thể lật lên sóng gió gì? Đường Thất Địch nói, mặc dù ta không có đáp ứng ngươi tấn công Tả Vũ Vệ, nhưng lúc này ngươi nếu nói là tấn công An Dương, ta lập tức liền hạ lệnh công thành. La Cảnh lắc đầu thở dài nói, được rồi, đi ngươi như công thành. Dương Tích cú vậy lão kẻ gian tất nhiên ở ngươi sau lưng đánh lén. Ngươi hai mặt thụ địch, cuối cùng cũng khó trốn bại một lần. Hắn thở ra một hơi thật dài nói, đều là La trời ý. Thật ra thì cái này lại và ý trời có quan hệ thế nào? Hắn ở An Dương mới bao lâu? Những quan viên kia, những thế gia kia nhà giàu có, lại làm sao có thể thật đối hắn trung tâm không hai? Cao Chân phái người trở về cầu viện thời điểm, cũng đoán được sẽ là như vậy kết quả, cho nên mới không dám để cho trở về người nói La Cảnh binh bại. Nếu không phái người hồi đi cầu viện, La Cảnh có thể sẽ bị buồn ngủ chết. Coi như những người đó còn đối với La Cảnh có lòng sợ hãi, thì có ích lợi gì? Nhưng mà chỉ cần phái người trở về, những người đó lập tức liền sẽ đoán được là La Cảnh binh bại. Bọn họ xưa nay cũng xem Tào gia sắc mặt làm việc. La Cảnh tới An Dương trước, bọn họ đều là Tào gia người hầu. Hôm nay La Cảnh binh bại trở về, bọn họ nếu có bản lãnh kia, đừng nói là không mở cửa thành, có thể đã sớm giết ra tới lấy La Cảnh gáy trên đầu ngươi. Chúng ta đi thôi. La Cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch nói, ta mặc dù tức giận, nhưng vậy còn không có thất tâm phong chỗ này. Ta sớm muộn cũng sẽ trở về giết nó. Đường Thất Địch nói, người trước cùng ta hồi Ký Châu, cùng Lý Sất từ Tây Bắc sau khi trở lại, an bài cầm U Châu giao tiếp còn đưa ngươi. La Cảnh ngẩn một tí, hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Lý Sất cùng ngươi, thật sẽ đem U Châu trả cho ta? Thật. Đường Thất Địch nói, U Châu là ngươi, tùy thời cũng có thể trở về. Chỉ cần ngươi ở đây, ngươi chính là U Châu chủ. La Cảnh đứng ở đó, tạm thời tới giữa lại là không biết nói gì. Giang Nam bờ, Võ Thân Vương Dương Tích cú ngồi ở trên chiến mã, lấy ngàn dặm mắt nhìn về phía Giang Bắc. Hắn có chút tiếc nuối nói, trận chiến này mặc dù đem La Cảnh binh mã cơ hồ toàn bộ tiêu diệt, vừa có thể để cho An Dương thành mất mà phục được, nhưng mà đi La Cảnh, trận chiến này đại thắng biến thành thắng nhỏ. Hắn nhìn Giang Bắc phương hướng nói, vậy họ Đường người tuổi trẻ, trước kia chưa từng nghe, gặp hắn nơi dẫn quân đội, tiến thối có độ, phối hợp ăn ý, người này lại có ở vạn quân bên trong liều chết xung phong võ nghệ người này. So La Cảnh còn muốn cho ta lo âu. Người thủ hạ cười nói, Ký Châu binh mã, bất quá là một đám thảo khấu. Những người này ngựa có lẽ chính là bọn họ toàn bộ tinh nhuệ. Không làm được vẫn là lúc đầu Tằng Lăng thủ hạ Ký Châu quân một bộ. Võ Thân Vương lắc đầu, cho ta đi thăm dò người này danh hiệu, vô luận như thế nào đều phải tra được. Ta có một loại dự cảm xấu người này ngày sau có thể sẽ là triều đình đại họa tâm phúc. Cùng lúc đó, Ký Châu Tây Bắc, Định Hiền huyện, Lý Sất đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài thành xa xa. Trong đầu cũng đang suy tư như thế nào trị tận gốc Tây Bắc địa phương dân loạn. Dân chúng thờ phượng tà giáo là bởi vì trong lòng không có kính sợ, không có tín ngưỡng. Diệt tà giáo cũng không phải là việc khó. Để cho dân chúng trong lòng có kính sợ có tín ngưỡng mới thật sự là việc lớn. Ninh Vương Điện Hạ, ngay vào lúc này, Trình Vô Tiết đến Lý Sất sau lưng. Lý Sất xoay người lại nhìn về phía hắn. Lão Trình, có chuyện. Trình Vô Tiết cúi người nói. Điện Hạ, ta muốn mời Điện Hạ chính xác ta đi làm một chuyện. Lý Sất nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Ngươi nếu như muốn đi kẻ gian binh bên kia khuyên ngươi đồng hương bạn tốt, vậy coi như xong đi. Hắn tất sẽ không nghe ngươi khuyên. Nói không chừng còn muốn giết ngươi. Vậy không thể nào. Trình Vô Tiết tự tin nói. Ta cùng hắn là bạn tốt chí giao. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ cần ta đi khuyên, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất nói. Thế đạo đang thay đổi. Nhân tâm đang thay đổi lão Trình. Người bạn tốt chí giao đã không phải là ban đầu người kia. Hắn đã từng là người đồng hương. Bây giờ là kẻ gian binh tướng quân ngươi đi khuyên hắn. Hắn sẽ cảm thấy ngươi là ở ngăn trở hắn tiền đồ. Lý Sất nói. Ta đã giao phó Liễu Qua và Đạm Thai. Sau đó cùng kẻ gian binh giao chiến. Tận lực bảo bạn ngươi chu toàn. Điện hạ, ta không phải cái ý này. Trình Vô Tiết lắc lắc đầu nói. Ta là cái thô lỗ người, lỗ mãng người, nhưng ta không phải là không người hiểu chuyện hôm nay hai quân đối lũy. Ta và hắn ai vì chủ nấy, liền coi là bằng hữu. Trên chiến trường cũng không nên nhớ bằng hữu này thân phận. Có thể ta điện hạ, ta muốn khuyên hắn một chút, khuyên hắn bỏ tối theo sáng, tới đây cùng ta một đạo phụ tá điện hạ. Trình Vô Tiết nói, hắn thật sự là một cái người rất lợi hại. So ta lợi hại gấp 10 gấp trăm lần. Lý Sất còn không chịu đáp ứng. Trình Vô Tiết không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là xuống tường thành. Trở lại chỗ ở. Trình Vô Tiết ngồi ở đó ưu sầu. Tiểu Lục đối hắn nói. Lão đại, ngươi nếu là thật muốn đi gặp Át Kha Ma. Hay chúng ta cùng ngươi đi. Chúng ta tối nay len lén rời đi. Tiểu Cửu cười hắc hắc cười nói. Tên kia ở trong thôn thời điểm. Và chúng ta mấy cái nhưng mà thân cận nhất. Chẳng lẽ còn cầm chúng ta đuổi đi? Trình Vô Tiết nói. Vậy làm sao sẽ? Hắn ở trong thôn thời điểm. Đối hai ngươi chỗ tốt. So ta đối hai ngươi tốt còn nhiều hơn hơn. Tiểu Lục nói. Ninh Vương Điện Hạ lo lắng ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không nói cho Ninh Vương chính là. Tiểu Cửu cười nói. Ninh Vương lại không biết chúng ta và Át Kha Ma quan hệ tốt bao nhiêu. Cho nên mới sẽ lo lắng. Trình Vô Tiết gật đầu một cái. Cũng được. Tối nay chúng ta liền len lén đi ra ngoài. Nếu là có thể khuyên Át Kha Ma tới bên này. Và chúng ta cùng nhau phụ tá Ninh Vương. Vậy được hơn đẹp. Làm đêm. Cái này ba người liền lặng lẽ rời đi trại lính. Kết quả mới ra huyện thành không bao xa. Liền bị Liễu Qua dẫn người ngăn lại. Liễu Qua nhìn bọn họ ba cái cười nói. Điện hạ cũng biết các ngươi ba cái sẽ ở ban đêm len lén chạy ra ngoài. Ta đã ở nơi này chờ các ngươi đã lâu. Liễu Qua cười nói. Hồi đi, Ninh Vương phân phó. Tuyệt không thể để cho các ngươi đi kẻ gian binh bên kia. Trình Vô Tiết bọn họ cầu Liễu Qua thả. Bọn họ đi, khuyên can mãi. Liễu Qua tự nhiên không thể nào đáp ứng bọn họ. Trình Vô Tiết thề nói. Chỉ trải qua khuyên nhủ. Nói được động nói không nhúc nhích. Cũng sẽ mau sớm chạy về. Liễu Qua nói cho bọn họ. Át Kha Ma sớm đã không phải là bọn họ quen thuộc đồng hương bạn tốt. Này người tính cách âm trầm lạnh cứng rắn. Các ngươi đi. Hắn chưa chắc sẽ đem các ngươi làm bạn bè đối đãi. Trình Vô Tiết bọn họ không ra được. Không thể làm gì khác hơn là trở về huyện thành. Đến khi trời sáng ngày thứ hai thời điểm. Cái này ba người. Lại có thể chui vào hướng ngoài thành lấy nước đội ngũ. Tránh được Liễu Qua an bài dưới quyền. Len lén ra khỏi thành. Lấy nước đội ngũ đến bờ sông. bọn họ liền lặng lẽ lẻn vào trong sông. Từ nhỏ ngay tại Tiểu Tiên bờ hồ trên lớn lên, bơi lội giỏi tự nhiên đều rất tốt. Lặng lẽ lặn xuống nước đi ra ngoài một đoạn, sau đó bơi lội qua sông. Ba cái người tới bờ sông bên kia, ở bụi lau sậy bên trong ẩn giấu một lúc lâu, lúc này mới dám ra đây. Tiểu Lục nhìn Ninh Quân lấy nước đội ngũ trở về, hắn cười hắc hắc cười nói, còn muốn ngăn chúng ta? Hì hì, nào có như vậy dễ dàng. Tiểu Cửu nói, chúng ta đi nhanh mau trở lại. Điện hạ bọn họ có lẽ cũng không biết chúng ta đã đi ra ngoài. Ba người dương dương đắc ý, rời bờ, hướng kẻ gian binh bên kia đi qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.